Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, phần 270, chương 270 huyền hà quỷ độ trong phòng một mảnh an tĩnh, đi theo tiến vào giải nguyên chân. La Lan Chu theo bản năng dừng lại, vệ mười đạo vừa muốn quay đầu đi xem bình hoa tàn thi. Vệ cửu dịch liền vào được, không nói hai lời. Giơ tay một cái tát hồ ở vệ mười đạo cái ót. Làm ngươi mãng, mỗi ngày lộng hư cái này lộng hư cái kia. Có thể hay không cẩn thận một chút. Từng ngày, tịnh cho nhân gia ngụy thiếu thêm phiền, vệ mười đạo. Ngoặc kép chấm hỏi, vệ mười đạo chưa kịp hồi ức. Chính mình rốt cuộc có hay không không cẩn thận đụng tới bình hoa. Vệ cửu dịch cùng hồ bò cạp nữ đã vào được. Vệ cửu dịch chiều vệ ếch xin lỗi mà ôm ôm quyền. Vệ ếch mặt không đổi sắc, Lâu Lâm nâng quyền đè ở chính mình bên môi. Đinh đông. Phó bản nhân vật Đông Bắc Nam Môn, vệ mười đạo đối người chơi Lâu Lâm hào cảm giá trị rất nhỏ, giảm xuống hàng ngày một giảm nhắc nhở bắn ra. Lâu Lâm khóe môi đắc ý độ cung dừng một chút. Ngụy đại thiếu ra mặt vô biểu tình mà ngó Lâu Lâm một chút, ngay sau đó thỉnh vệ mười đạo bọn họ giảng phía chính mình phát sinh sự. Nhìn thấy vệ ếch cùng Lâu Lâm hoàn hảo không tổn hao gì mà ở trong phòng, biết bọn họ tạm thời không có việc gì. Giải nguyên chân La Lan Chu cùng bọn họ trao đổi hạ ánh mắt, tầm mắt ngó quá nhà ở tây bắc giác có dấu hương chủ thần tượng địa phương. Sau lại ba người ăn ý mà kiềm chế nôn nóng, trước bảo trì trầm mặc, ngũ hành lục đạo, tối hôm qua gặp được sự. Cùng giải nguyên chân, La Lan Chu bọn họ bên này không sai biệt lắm, đồng dạng là trước hết nghe đến cửa phòng dị vang, sau. Từ, cung hương bái chủ chân kinh, phát hiện thành hoàng tàn cấm tồn tại, cùng với, chúng ta giống nhau thấy được trong phòng vài thứ kia. Giải nguyên chân sau khi nghe xong hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo nói sau, làm cái, bóng dáng, thủ thế, bọn họ ngày hôm qua ở thu thập, thành hoàng tàn cấm, thời điểm. Thiếu chút nữa bị kích phát, phân niệm tuần tra, cấp phát hiện, là những cái đó cùng tồn tại một cái nhà ở bóng người xuất hiện. Che đậy bọn họ, gà gáy một vang, trong phòng mơ hồ bóng người. Lập tức toàn bộ biến mất. Cái này tình huống cùng hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo bọn họ gặp được giống nhau như đúc. Vệ ếch bình tĩnh mà gật đầu. Rõ ràng vệ ếch trong phòng phát sinh sự cùng giải nguyên chân ngũ hành lục đạo người không giống nhau. Hắn thoạt nhìn lại giống như không có nửa phần kinh ngạc. Có bóng người. Vậy đúng rồi, La Lan Chu cùng Trần Trình còn không có minh bạch vệ ếch có ý tứ gì. Giải nguyên chân thần sắc đã chợt ngưng trọng lên. Nhà ở, bóng người, cung hội dâng hương. Đúng rồi, không sai, có bóng người mới là bình thường. Cùng bóng dáng cùng nhau kích phát nhiệm vụ. Là, nhìn không thấy cùng ở người. Nhiệm vụ văn bản miêu tả là cung hội dâng hương cung cấp trong phòng. Giống như có những người khác cùng nhau chủ thứ gì sẽ cùng lui tới khách hành hương một khối ở tại trong phòng. Bài trừ rớt nhìn không thấy điểm này, vậy chỉ có thể là tiền nhiệm khách trọ, lại hoặc là đã từng nhà ở chủ nhân. Ngày hôm qua bọn họ tiến cung hội dâng hương hương đường cung cấp sân khi, bởi vì thời gian đoạn cùng đường tần tống nguyệt mi ngộ đến cấp, tạm thời không có thể suy xét đến một cái điểm căn cứ đường tần cùng Tống Nguyệt Mi điều tra. Cung hội dâng hương là gần 2 năm, mới ở Thái Nguyên Thành nhanh chóng khuếch, trương lên. 2 năm nội, cung hội dâng hương liền có được 8 phân đường khẩu, một cái nội thành chủ đàn khẩu, cùng không dưới 10 phiến cung cấp cấp hương tín viễn khách khu nhà phố, là một cái tân xuất hiện. Giáo phái. Cung hội dâng hương mở rộng tốc độ quá nhanh, bọn họ bắt được này đó tòa nhà thủ đoạn khẳng định cũng không giống bình thường, bởi vậy trong phòng có nhìn không thấy cùng ở giả hết sức bình thường, này đó nhìn không thấy cùng ở già. Đại khái suất là cung hội dâng hương cư trú điểm nguyên bản tòa nhà chủ nhân. Bị cung hội dâng hương ám hại sau, đoạt chúng nó nhà ở, cung cấp cấp đường xa mà đến hương tín lại tiến thêm một bước. Đêm qua, người chơi niệm tụng kinh thư thời điểm, trong phòng vang lên tiếng bước chân, cùng những người đó ảnh ngay từ đầu công kích khuynh hướng, nếu nhà ở chủ nhân. Nguyên bản chính là bị cung hội dâng hương hại chết, kia chúng nó hoàn toàn khả năng sẽ ở cung hội dâng hương tin khách đọc kinh thư thời điểm phát động. Công kích, bình thường khách hành hương ở tại trong nhà. Tào ngộ quỷ hồn công kích, duy nhất biện pháp chính là dựa theo cung hội dâng hương dặn dò. Đọc kinh thư tìm kiếm phù hộ, ngày hôm qua, Giải Nguyên Chân cũng không có nhìn đến gương đồng chiếu ra trong phòng người chết bóng người. Nhưng là từ La Lan Chu, Trần Trình bọn họ miêu tả tới xem, những cái đó người chết bóng người thân ảnh phi thường mơ hồ. Phi thường đạm, như là một chút bị tiêu ma rớt, giả thiết. Hương chủ chân kinh thật sự có, chấn quỷ, tác dụng. Kia sớm muộn gì niệm tụng kinh thư, trừ bỏ tăng mạnh đối hương tín tẩy não, còn có thể cái gì tác dụng? Đinh đông, chúc mừng khu vực người chơi kích phát manh mối cốt truyện. Nghe không thấy đơn kiện thanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Một phòng tin hương chỉnh chỉnh tề tề nếu không có thể nghiệm quá chân chính, thần tích. Kia đường xa mà đến hương tín nhóm như thế nào đối hương chủ cúng bái đến khăng khăng một mực đâu. Sở hữu giáo phái tuyên truyền thời kỳ phát triển, lớn nhất khó khăn không gì hơn như thế nào thủ tín với chúng. May mắn chính là, Thái Nguyên hương chủ cũng không làm nó ở xa tới tiềm tàng tin chúng thất vọng chất lượng tốt. Hương tín nhóm, các người mỗi ngày ít nhất có thể cảm nhận được 2 lần thần lực bản thân. Duy nhất vấn đề là các người thật sự có thể xác định loại này thần lực trừ uế chân tướng sao? Từng điều đỏ sậm văn bản xuất hiện ở người chơi cùng phòng livestream trên màn hình, phòng livestream ngắn ngủi mà đình trệ một chút, đột nhiên phát ra một mảnh tức giận mắng thanh, thảo thảo tập võng. Ta đã hiểu, Thái Nguyên thành cung hội dâng hương tín đồ, dùng không thể gặp quang tà môn biện pháp. Hại chết này đó nhà ở chủ nhân, đem cái chết người hồn phách mạnh mẽ giam cầm ở trong phòng. Sau lại bái hương khách nhân, bị dẫn tới này đó nhà ở, kích phát nhà ở chủ nhân oán khí, muốn bình ổn oán khí, phải niệm tụng hương chủ kinh thư, được đến hương chủ phù hộ, hương chủ chân kinh hẳn là thật sự, hữu dụng, chỉ là loại trừ không phải chân chính, quỷ, cùng. Tà hòa, mà là trong phòng oan hồn tới bái hương khách hành hương. Mỗi niệm tụng một lần kinh thư, hẳn là liền sẽ đối nhà ở quỷ hồn tạo thành một lần trừ uế. Đem cái chết người hồn phách ma yên ổn điểm ta dựa. Kia oan hồn oán khí, chẳng phải là sẽ chuyển rời đến tụng kinh người trên người. Hảo âm, hảo ác độc, cốt truyện văn bản xuất hiện. Phòng livestream người xem phía sau lưng nổi lên một tầng nổi da gà. Từ, thành hoàng ngồi đông, nó ngồi tây, thành hoàng xem diễn, nó ăn tịch, bắt đầu, liền quanh quẩn ở Thái Nguyên kia sợi tà môn âm trầm kính nhi. Vào giờ này khắc này đạt tới đỉnh điểm Thái Nguyên thành giống như không có xuất hiện cái gì trực. Tiếp quái dị tập kích, nhưng cho đại gia hỏa cảm giác lại quái dị. Âm xót xa tới rồi cực điểm, xám xịt thành trì. Tràn ngập một loại nói không nên lời âm tà, làm người phá lệ không thoải mái, phảng phất cả tòa thành trì. Từ trên xuống dưới, đều sũng nước mãn thong thả chảy xuôi dơ bẩn, cùng eo sông. Bảo Đức cái loại này lấy người cọc làm đinh trực quan tính khủng bố bất đồng. Thái Nguyên sự, là gọi người phát mau, âm, cùng, độc. Không ngừng là rời đi oán khí. Ngẫm lại xem, đêm qua vệ đội trưởng kích phát nhiệm vụ, nhìn nhìn lại cốt truyện tên, nghe không thấy đơn kiện thanh, khả năng khả năng này đó nhà ở sao đến cung hội dâng hương trong tay. Cũng ra tới phòng livestream có liên hệ đến mau, nơm nớp lo sợ đánh ra làn đạn, đêm qua, về Xích Phát, thành hoàng đêm thẩm, đặc thù trạm kiểm soát. Lúc ấy đang xem phát sóng trực tiếp người xem, toàn khẩn trương về Xích cùng, Lâu Lâm, an toàn đi, hiện tại trái lại ngẫm lại ở về Xích cùng, Lâu Lâm, phía trước, có như vậy nhiều bị cáo, âm trạng, tù phạm quỷ nhóm bị đưa tới thành hoàng đêm thầm. Thính đường, chịu vặn vẹo ô nhiễm quy tắc phán xử trọng hình, nếu về Xích cùng Lâu Lâm là sinh hồn bị mang nhập âm phủ. Có thể hay không những cái đó, tù phạm quỷ nhóm cũng là sinh hồn nhập âm phủ. Nếu đằng trước tù phạm quỷ tao ngộ thẩm phán thời điểm thật sự đều là sinh hồn, kia chúng nó ở âm phủ tao ngộ trọng hình trở lại dương gian sau lại sẽ phát sinh cái gì? Chịu âm hình người trở lại dương gian sẽ chết. Trong phòng hồ bò cạp nữ cấp ra đáp án. Vị này Đông Bắc cắt giấy nói một thế hệ khôi thủ thần sắc phá lệ nghiêm túc. Nàng vòng quanh nhà ở dạo qua một vòng, nhìn về phía mọi người. Phán âm hình người, nếu là ai hình phạt quá nặng, hồi dương sau thực mau liền sẽ chết thảm, nhưng là cùng bình thường tử vong người không giống nhau. Những người này chết bất đắc kỳ tử thời điểm, trên người sẽ không có nửa điểm vết thương. Càng sẽ không nhớ rõ âm phủ sự, âm ti không vào dương gian. Trải qua tố âm trạng cùng âm tòa án thẩm vấn phán sinh hồn. Hồi dương sau đại bộ phận sẽ đã quên âm phủ sự. Bởi vì âm phủ sự đều là cơ mật, cho nên bọn họ chết bất đắc kỳ tử chết thảm. Người khác tới xem bọn họ cũng có thể sẽ không nhìn ra bất luận vấn đề gì. Hồ bò cạp nữ ngữ khí dần dần mang lên sát khí, nhưng là nguyên bản vô tội người bị kết tội chịu hình thân chết, cùng âm phủ bộ không khớp, đầy đất quỷ sai. Vì tránh cho loại này sinh tử dương thọ sổ sách không khớp vấn đề, liền sẽ cố ý đem cái chết hồn lưu tại nơi xa, kéo dài tới chúng nó lý luận thượng dương thọ trung điểm lại đến mang đi. Nhưng là như vậy cách chết lại không có quỷ sai mang đi chết hồn, oán khí sẽ đặc biệt trọng. Khi nói chuyện, hồ bò cạp nữ đã ở trong phòng tìm được rồi cái gì? Ngũ hành lục đạo người ngày hôm qua ở tụng kinh thời điểm, liền nhận thấy được không đúng chỗ nào. Đáng tiếc manh mối quá ít, có cố lầu năm môn trại tiểu hài tử ở bọn họ trong phòng, liền không có mạo muội hành sự. Hiện tại, nghe giải nguyên chân Ngụy Thiếu giản lược mà đề từng người gặp được sự, tâm tư linh hoạt hồ bò cạp nữ lập tức phản ứng lại đây. Nàng ở nhà ở một góc dừng lại, cả đời chết cát, thường thường cắt rớt một tầng nhà ở vách tường bùn đất, một chương xanh trắng nhô ra mặt, từ phòng tường trong đất trồi lên ra tới, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đứng ở trong phòng người. Chơi, gương mặt kia sơ cứng, vặn vẹo, tối om khẩu dương, phảng phất quỷ dị bản danh họa hò hét. Chỉ là ở đây sở hữu người chơi đều không có liên tưởng trêu ghẹo tâm tư. Chỉ có một cổ chốc, bò quá sống lưng hàn ý hướng lên trên lan tràn. Người chết hẳn là bị mạc danh lực lượng, xây, tiến vách tường, bị xây tiến vách tường trước. Thi thể ở vào sơ cứng trạng thái, nhưng giờ này khắc này. Có một ít nước mủ từ người mặt đi xuống chảy, một tầng tầng đỏ sậm kinh văn nổi tại thi thể thượng. Kinh văn, nhan sắc có thâm có thiển, tựa hồ là bị niệm tụng ra tới, thêm vào, đi lên thời gian các không giống nhau. Thi thể bị cắn nuốt tiến tường góc độ phi thường vi diệu. Vừa lúc ở vào có thể thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhà ở vào ở tân khách vị trí, răng rắc. Răng rắc. Ở trong phòng người chơi cùng ngũ hành lục đạo viện thủ nhóm nhìn chằm chằm tường trong đất lộ ra tới người mặt khi mộc giống di động thanh âm từ nhà ở tây bắc rác trên xà nhà truyền ra tới. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương rơi xuống 100 tiểu bao lì xì.